Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2078, quân bất ngữ vào điện. Canh thứ ba, ngoài cung điện thần bí kia ngàn dặm nơi, Trí Tuệ tiên sư thân thể đột nhiên run rẩy một hồi. Ngoặc kép, lại chết rồi một cái, lại chết rồi một cái, lão gia hỏa trong miệng lẩm bẩm. Sinh ra mấy phần nghĩ gào khóc khóc lớn vậy cảm giác đến. Cứ việc trước đó đã có mấy phần chuẩn bị tâm lý. Nhưng giờ khắc này nhưng vẫn là không nói gì. Chính mình quá bi thương rồi. Đã như thế, còn như thế nào tìm Phương Tuấn Mi bọn họ báo thù. Càng làm cho người ta phiền muộn chính là khai thiên đại thần câu kia không phải ngươi ba chữ. Triệt để đem hắn bài trừ ở chỗ này chàng đại cơ duyên bên ngoài. Thiên sư lại bị thương nặng, lòng dạ lại rơi một đoạn, thật lâu ngốc đứng ở đó trong hư không. Quá rồi hồi lâu sau, mới rốt cục rời đi bóng dáng, là không nói ra được tiêu điều. Vừa bước vào kiếp, từng bước vào kiếp, trong thế giới hư không, địa phong thủy hỏa lăn lộn, ngoài ra. Lại không tiếng người, lại là từng ngày đi qua, ở lại hơn một tháng sau, rốt cục lại là một bóng người, từ trong phương xa bay tới, nguyệt sắc trường bào, vạt áo phiêu phiêu, ôn hòa trên mặt, thần sắc cực bình tĩnh, nhưng nhìn về phía phương xa cung điện kia ánh mắt, nhưng là cực kỳ phức tạp thâm thúy, dĩ nhiên là quân bất ngữ, hắn nhanh như vậy liền tới nữa. Không cần hỏi cũng biết, trước rời đi đi chữa thương nguyên cớ, quá nửa là nửa thật nửa giả, vì chính là tìm cái này thanh tịnh cơ hội. Lại đây sau, thiên đạo chi nhãn quét về phía trong bốn phương, không có phát hiện cái khác bất kỳ tu sĩ nào, cũng không ngừng lại, bay thẳng đến trước bay tới, mãi cho đến bên ngoài trăm dặm, mới rốt cục dừng lại bóng dáng. Sâu sắc nhìn chăm chú vài lần, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra một vật đến. Đây là một viên hạt châu màu tím dạng pháp bảo, tỏa ra sâu thẳm thần bí hào quang màu tím. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, trong đó phảng phất trống rỗng, bên trong giấu một thế giới bình thường, có đạo đạo lôi đình kim quang dạng đồ vật ở trong đó bôn ba. Bảo vật này khí tức cùng Phương Tuấn Mi nhiệt huyết đan tâm kiếm một dạng, đê mê quái lạ, phảng phất chỉ là một cái hậu thiên luyện chế ra đến linh bảo bình thường. Nhưng từ quân bất ngữ nhìn về phía hạt châu này trong ánh mắt, liền biết vô cùng không đơn giản. Nhìn mấy lần sau, quân bất ngữ tâm thần hơi động, bạch, bóng người của hắn, quỷ dị biến mất không còn tăm hơi, mà viên kia hạt châu màu tím. Lại là tia sáng bỗng lóe lên một cái, hướng phía trước xông ra ngoài. Này châu huyền diệu phi phàm, quân bất ngữ đã đi vào trong thế giới trong châu, ngày hôm nay liền muốn dựa vào hạt châu này bảo vệ. Xông vào một lần cung điện thần bí kia, vèo trong tiếng thét gào, hạt châu kia vẽ ra một đạo màu tím cầu vồng đến, hướng phía trước xông ra ngoài, rất nhanh liền đi vào phạm vi trăm dặm bên trong. Cái kia thời gian chảy ngược kim quang, đúng hẹn bình thường đánh tới, ầm ầm ầm rất nhanh. Kim quang kia đánh vào hạt châu trên, bùng nổ ra tiếng ầm ầm ầm đến. Hạt châu kia hào quang màu tím đại phóng, đẩy kim quang kia hướng phía trước phóng đi, tốc độ không giảm. Hạt châu này gặp thời gian chảy ngược kim quang cuồn cuộn không ngừng công kích, dĩ nhiên chưa từng xuất hiện một điểm trừ khử vậy cảnh tượng. Chỉ tử quang càng thêm đại thịnh lên, phảng phất đang đối kháng với bình thường, mặt ngoài lại có tia lửa văng gắp nơi. 80 dặm, 50 dặm, 30 dặm, 10 dặm, hạt châu màu tím này mang theo núp ở bên trong quân bất ngữ một đường về phía trước. Càng lăng là không hề có một chút trừ khử, chỉ trong chốc lát liền vọt tới cửa lớn kia, bạch lại hơi dùng sức rốt cục vào trong cửa. Trong thế giới trong châu, Quân Bất Ngữ xuyên thấu qua hạt châu màu tím kia pha lê vậy vỏ nhìn lại. Quả nhiên chỉ thấy một phương hư không, mà ở đó trong hư không, lại đứng một đạo bóng người màu xanh, tóc trắng phiêu phiêu, ánh mắt hùng liệt. Hô, xem thân ảnh ấy, Quân Bất Ngữ thần sắc cực trở nên phức tạp, lộ ra mấy phần chấn động, mấy phần hồi ức, mấy phần thổn thức, còn có mấy phần không nói ra được bùi ngùi. Thân ảnh kia tựa hồ còn không nhận thấy được hạt châu đi vào, ánh mắt trừng trừng nhìn môn phương hướng không nhúc nhích. Quân Bất Ngữ ánh mắt lại chuyển lại hướng cái kia khai thiên đại thần trên đỉnh đầu vòng xoáy nhìn một chút, cũng nhìn không ra lý lẽ gì rồi. Tuy rằng ta đoán ngươi phải đợi người là ta, nhưng nếu ta đoán thua, chỉ sợ cũng phải bị ngươi một cái tát đập chết. Trong thế giới trong châu, Quân Bất Ngữ cười lầm bầm lầu bầu một câu, dứt tiếng, lại trầm ngâm một chút. Người này rốt cục tâm thần hơi động, bạch, một tiếng kêu nhỏ, Quân Bất Ngữ bỗng dưng hiện thế, từ trong thế giới trong châu, vọt ra, này lóe lên ra. Tôn kia to lớn khai thiên đại thần bóng mờ đầu, nhất thời động, một cái quay đầu, nhìn về phía Quân Bất Ngữ phương hướng, ánh mắt lạnh nhếch bá đạo, càng có xuyên thủng linh hồn vậy uy mãnh sắc bén. Một tức, hai tức, ba tức, ba tức thời gian, nhanh chóng đi qua, nhưng không có cái gì lòng bàn tay lớn hướng xuống đánh tới. Ngược lại là cái kia khai thiên đại thần nở nụ cười, trên mặt lộ ra một cái cực nụ cười mừng rỡ đến. Này khai thiên đại thần sinh tuấn vĩ mà có góc cạnh, gương mặt lạnh lùng lúc, luôn cảm giác có chút hung, phảng phất trong lòng cất giấu vô cùng giết chóc hủy diệt tâm ý bình thường. Nhưng một nụ cười này, lại hung ý toàn tán, nổi lên mấy phần tính trẻ con, lại phảng phất là nhìn thấy hồi lâu không thấy bạn cũ bình thường. Vui mừng không gì sánh được. Đại sư huynh, người rốt cục đến rồi. Khai thiên đại thần mở miệng, cùng đối với đệ nhất ma chủ đám người, tuyệt nhiên không giống ngôn ngữ. Quân Bất Ngữ nghe vậy, nhìn đối phương, cười cợt, sắc mặt càng thêm nhu hòa lên, cũng nổi lên cực ôn nhu vui mừng ánh sáng, chộp tới hạt châu màu tím kia, nói rằng, là ta đến rồi. Nhìn như đối thoại, trên thực tế khai thiên đại thần lưu lại chỉ là một đoạn hình ảnh. Quân Bất Ngữ cũng chỉ là theo bản năng vậy nói tiếp. Ngươi nếu đã đến rồi, nói vậy chí ít đã là nhân tổ một bước cảnh giới. Có thể tu đến một bước này, hơn nửa đã thức tỉnh rồi ngươi đời kia ký ức, sáng tỏ chính mình ngọn nguồn. Lời thừa thãi, cũng không cần ta nhiều hơn nữa giới thiệu rồi. Khai thiên đại thần lại nói, Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, không nói tiếng nào, tiểu đệ vô năng, coi như là ở thần vực, cũng không tìm được Hồng Mông Thủy Nguyên đến giúp ngươi xung kích đến Hồng Mông Thánh Cảnh. Nhưng mở ra phía thế giới này sau, ta lại về thần vực, lại được một cái phương pháp khác pháp môn, có thể ngưng tụ ra một đoàn khác cội nguồn sức mạnh, đến giúp ngươi xung kích đến cái kia tương tự cảnh giới. Bởi vậy lại trở về bố trí một hồi. Lời tới đây, khai thiên đại thần ánh mắt rõ ràng có chút trở nên phức tạp, tuyệt không phải một loại nào đó cao hứng hưng phấn, mà là thâm thúy tối tăm. Quân Bất Ngữ nhìn chăm chú hắn cặp mắt kia, chính mình trong mắt cũng có vẻ suy tư, nhưng thai nghén vật ấy cần muốn thời gian bao lâu, chính ta cũng hoàn toàn không rõ ràng. Nó sẽ sinh thành ở ta trên đỉnh đầu trong thiên địa. Nếu là thai nghén được rồi, ngươi liền lấy đi. Nếu là không có, ngươi liền xuống lần đến. Ta sẽ vẫn bảo vệ ở đây. Khai thiên đại thần lại nói. Lời tới đây, phảng phất bỏ ra một cái nụ cười đến. Nói rằng, tiểu đệ ở thần vực sẽ chờ ngươi đến. Dứt tiếng, không còn âm thanh nữa vang lên, hình ảnh kia khép lại miệng, lại một lần nữa sắc mặt lạnh lùng lên. Quân Bất Ngữ sắc mặt, nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị lên, xem nhìn đối phương, lại xem nhìn đối phương trên đỉnh đầu chín màu vòng xoáy. Vẻ suy tư càng nặng, không có một chút đem muốn chiếm được cơ duyên vô cùng to lớn vui sướng vẻ hưng phấn. Người cũng chỉ có những câu nói này. Chỉ chốc lát sau, người này mở miệng, không người đáp hắn, là thật không nói rồi. Vẫn là làm cái gì chuyện không nên làm, không dám nhiều đối mặt ta, hoặc là sợ ta không muốn ngươi lưu lại đồ vật. Quân Bất Ngữ lại nói một câu, ánh mắt bắt đầu ác liệt nghiêm túc, y nguyên không người trả lời. Lại suy nghĩ một chút, Quân Bất Ngữ rốt cục bay lên trời, hướng trong bầu trời kia bão táp đến gần rồi đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.